Thuật sư sổ tay, chương 152, đồng tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn hộ tà giáo thủ lĩnh tại cùng Mị Oa đối mặt vì cái gì? Nghe đến Ashley vấn đề này, Freya sững sờ, suy nghĩ một chút nói ra. Thân phận ta vẫn là hợp pháp công dân, ta có thể phòng cho thuê bao che ngươi, ta có thể đi làm việc nuôi ngươi, ngươi có cái gì không tiện sự tình đều có thể giao cho ta. Ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, mặc dù thật cao hứng ngươi nguyện ý làm công nuôi ta. Ashley nhịn không được cười nói, nhưng ta ý tứ không phải, ta tại sao phải mang lên ngươi, mà là, ngươi vì cái gì muốn cùng ta. Freya mặt hơi đỏ lên, cúi đầu nhìn xem ngay tại cọ mình bàn chân Tiểu Huyền. Không có vì cái gì, liền là muốn cùng ngươi. Vậy ta thay cái hỏi pháp, ngươi vì cái gì không thể tiếp nhận ta ly khai ngươi. Freya hé miệng lại không nói gì đi ra. Nàng cắn chặt môi dưới, chỉ cảm thấy trong lòng có một nơi rất đau, lại không biết nên nói như thế nào. Nhiều năm tiếp nhận giáo dục không cho phép nàng bại lộ mình mềm yếu. Bỗng nhiên, nàng nhớ tới Ashley vừa mới nói với Tiểu Huyền lời nói. Về sau cảm thấy đau cũng đừng mình liều chết, còn lớn tiếng hơn kêu đi ra, không phải không có người biết. Bởi vì ta sẽ rất đau, nàng nhẹ giọng nói ra, vừa nghĩ tới sẽ không còn được gặp lại ngươi, rốt cuộc ăn không được ngươi làm mỹ thực lại cũng không cách nào cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ta đã cảm thấy trong lòng ẩn ẩn đau, rất khó chịu, thậm chí có chút muốn khóc. Nói Freya chỉ ủy khuất, rõ ràng ngươi không tại về sau cái gì cũng biết khôi phục nguyên dạng, nhưng ta vì sao lại khó thụ như vậy? Rõ ràng cùng trước đó không có gì khác biệt, nhưng ngươi vừa xuất hiện liền đem ta tâm tình làm cho lung ta lung tung, vì sao lại dạng này? Quảng cáo, bởi vì ngươi cảm thấy cô độc a cô độc, nàng có chút mờ mịt, nhưng ta, mọi người vẫn luôn là cô độc a, trên sách đều nói như thế, cô độc là tự do cánh, tự do bởi vì cô độc mà sáng chói. Ashley lôi kéo Freya ngồi tại cửa trước trên ôn nhu nói ra. Nhưng ngươi trước kia cũng không có ôm cô độc, ngươi chỉ là đang trốn tránh cô độc. Nhưng bởi vì ngươi tuổi trẻ, thế giới đối ngươi mà nói là mới lạ, sinh hoạt đối ngươi mà nói là thú vị, cho nên ngươi có thể một mực trốn, cô độc đuổi không kịp ngươi. Ngươi cũng nhìn Fagnan diễn thuyết A, ngươi biết nó vì sao lại tìm kiếm nó hậu đại sao? Bởi vì hắn bị cô độc đuổi kịp. Niên kỳ của hắn quá lớn, thế giới đối với hắn mà nói không còn mới lạ, sinh hoạt đối với hắn mà nói chỉ còn lại tính toán, đối mặt cô độc truy đuổi, nó đã không chỗ có thể trốn. Cho nên nó thực sự cần tìm một cái khác vật chứa trang phục lộng lẫy cô độc. Không có cái gì so nhìn xem mình huyết mạch kéo dài càng có thể làm dịu cô độc thống khổ. Mà ta làm việc liền là cùng ngươi thành lập một đầu ràng buộc. Nhóm chúng ta cùng một chỗ lúc ràng buộc có thể khu trục cô độc. Sau khi ta rời đi, ràng buộc một chỗ khác sẽ kết nối lấy cô độc, cho nên ngươi mới sẽ cảm thấy đau. Ngươi đã bị cô độc đuổi kịp, trốn không thoát. Freya cúi đầu nhìn xem mình xinh đẹp cước bộ sơn móng tay, nhẹ giọng thi thào. Ngươi thật là xấu, theo các ngươi, ta hẳn là một cái đại ác nhân đi. Ashley cười nói, thực các ngươi ý nghĩ cũng không sai, huyết nguyệt giáo dục cũng là muốn tốt cho các ngươi. Chỉ cần không đi nhập bất luận cái gì một đoạn quan hệ thân mật, không cùng bất luận kẻ nào thành lập được ràng buộc liền sẽ không thất vọng, cũng sẽ không cô độc, càng sẽ không thụ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì chưa từng có cho nên căn bản không sợ mất đi. Nhưng, ta cự tuyệt thừa nhận loại này, muốn tốt cho các ngươi. Ashley hướng Tiểu Huyền vẫy tay, chờ nó thoáng qua một cái đến liền đem nó nâng cao cao, nhìn chăm chú lên nó lúc đầu có chứng bộ vị. Cửa hàng thú cưng tại hướng ngươi bán con mèo trước liền giúp chúng nó tuyệt dục, bởi vì đối với con mèo tôi nói, phát tình rất khó chịu, sẽ rất thống khổ, sẽ có rất nhiều bệnh biến chứng, giúp con mèo tuyệt dục là tốt cho bọn họ. Trong mắt của ta, huyết nguyệt đối với các ngươi làm cùng giúp con mèo tuyệt dục không có gì khác biệt. Các ngươi không dám bước vào quan hệ thân mật, gan nhỏ đối mặt kẹo đường đều cẩn thận, đây đúng là có thể lảng tránh rất nhiều tiềm ẩn tổn thương, nhưng cũng để cho các ngươi mất đi người vĩ đại nhất năng lực. Người yêu năng lực, nhưng người không phải sủng vật chí ít, không phải là sủng vật, ta thật cao hứng, Freya. Ashley đón Mị Oa tầm mắt nói ra, người học được người yêu, người cũng biết cái kia chống cự mà không phải trốn tránh cô độc. Điều này đại biểu điên không phải ta, mà là cái này quốc độ. Ashley, người thật đúng là một cái từ đầu đến đuôi tà giáo đầu lĩnh. Freya thiếu dung có chút bi thương, vậy ta nên làm cái gì? Không cần kháng cự bước vào quan hệ thân mật, chủ động tìm kiếm mới ràng buộc, có thể là hữu nghị cũng có thể là tình yêu, dạng này ngươi liền có thể chống cự cô độc. Ashley nói ra, không qua ngươi người yêu phương thức vẫn là cần sửa lại một cái quá cực đoan, ngay cả đánh công nuôi ta loại lời này đều nói được từ. Hoàn toàn bản thân, thoáng cái liền biến thành, hoàn toàn ỷ lại, ngươi dạng này rất dễ dàng bị cặn bã nam lừa gạt. bảo trì bản thân, học được người yêu. Chỉ cần làm đến hai điểm này, vậy ngươi tại cái tên điên này quốc độ cũng có thể sống rất khá, hoặc là nói chí ít sống được so người khác càng thêm hạnh phúc. Freya si ngốc nhìn qua nó, thật không thể để cho ta đi theo ngươi sao? Không phải là không thể, ta rất nguyện ý, Ashley nói ra. Nhưng cái này mang ý nghĩa ngươi phải bỏ qua ngươi vài chục năm thành quả, bốc lên trở thành tội phạm truy nã phong hiểm, từ bỏ sắp tới tay học vị, từ bỏ tài nguyên phong phú đại học, từ bỏ huyết nguyệt quốc độ thành thục thuật sư bồi dưỡng hệ thống, thậm chí từ bỏ trở thành tâm linh thuật sư cơ hội. Ngươi nguyện ý không? Mị Oa sững sờ, ta theo ngươi ở chung 5 ngày 4 muộn, so sánh với ngươi tại Cayman vài chục năm kinh doanh, cái này chút thời gian thực tế quá không có ý nghĩa. Ta đối với ngươi mà nói thực cũng không có trọng yếu như vậy, ngươi chỉ là có chút xúc động. Đương nhiên, ta thật cao hứng loại này xúc động, điều này đại biểu ngươi yêu thương tại này mầm. Ashley nhịn không được cười nói. Nói đến ta đã từng mời người nào đó cùng đi, nàng cũng bởi vì hiện thực nguyên nhân rất quả quyết cự tuyệt ta. Hiện tại ngươi chủ động đi theo ta ngược lại là cự tuyệt ngươi. Freya nói lầm bầm, ngươi chính là thèm nhỏ dãi không chiếm được, ghét bỏ đưa tới cửa. Quảng cáo, ta đều bị ngươi mắng bắt đầu hoài nghi mình cao thượng phẩm cách. Ashley nhe răng trợn mắt nói. Nhưng ta ý nghĩ một mực không thay đổi, ta có thể cho ngươi cái lựa chọn này, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cần nghĩ kỹ. Ta có thể trở thành ngươi tiếc nuối, nhưng không thể trở thành ngươi tai nạn. Freya ôm lấy Tiểu Huyền, co quắp ngồi dưới đất muốn rất lâu, cuối cùng chậm rãi nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên ngươi dự định cứ như vậy đem ta đùa bỡn lại cũng trở về không đi, sau đó liền vừa đi chi sao? Bị Ashley như thế thuyết phục, nàng cũng hơi chút tỉnh táo một chút. Trở thành tâm linh thuật sư là nàng mộng tưởng, nàng lúc này mặc dù là tình yêu lớn hơn trời, nhưng cái kia chỉ là bởi vì không có tiến hành nghiêm ngặt cân nhắc, hoặc là nói nàng không muốn đi cân nhắc. Song khi Ashley đem mộng tưởng và tình yêu đồng thời đặt ở cán cân nghiêng hai đầu bày ở trước mặt nàng, nàng lại cũng không cách nào trốn tránh. Thấy được đồ vật luôn luôn trọng yếu, nhìn không thấy đồ vật luôn luôn có thể tùy tiện bỏ qua. Ngươi đột nhiên chửi giỏi lắm hung ác a, nói đến ta giống như cặn bã nam đồng dạng, nhưng ta thực cũng không có làm chuyện gì a, Ashley có chút giờ khóc giờ cười. Mà lại ta cũng không phải không trả tiền, đây không phải cho ngươi một cái thuật linh sao? Nó ngừng lại còn nói thêm, nếu như ngươi tạm thời không tìm được mới ràng buộc, vậy liền nhìn xem thuật tư duy tinh thần niệm tình ta đi. Tưởng niệm có thể hóa giải cô độc, tưởng niệm có thể ấp ủ chờ mong. Freya nhìn xem hình bóng bên trong đồng tình thuật linh, bỗng nhiên một trận lòng chua xót. Người đối ta tốt như vậy, những ngày này làm nhiều chuyện như vậy, thực có phải hay không chỉ là xuất phát từ đồng tình? Cách chương.